Chương 2. 687 vương hiểu. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nói, lừa gạt ngươi. Thực Dược Phốc vui lên. Thái tử, không xong, nhà hắn bảo bảo càng phát ra sẽ hố người. Nhìn xem này cổ tay nhỏ bé lợi hại, một hồi để hắn tâm bay lên, một hồi để hắn tâm rơi xuống đáy cốc. Chính bản thân hắn toàn bộ tâm tình đều theo nàng lên lên xuống xuống, chìm chìm nổi nổi, nô, trái tim thật đau. Mặc Liên thân thể nhoáng một cái dựa đến nàng bên cạnh nói, bảo bảo chúng ta hôm nay không đi bơi hồ, đi leo núi thế nào? Hôm nay ta nghĩ cùng Lý Tiểu Thư ra ngoài uống cái trà. Ai là Lý Tiểu Thư so bồi tướng công của ngươi còn trọng yếu hơn sao? Mặc Liên thối một gương mặt tuấn tú, không vui nhìn qua tiểu thê tử của hắn, vậy ta cùng ngươi đi. Tiểu Mục nghe xong, lập tức không vui, chúng ta khuê bên trong hảo hữu tụ hội, ngươi đi làm cái gì? Ngươi như cái quốc bảo giống như hướng nơi đó ngồi xuống, cô nương ở giữa còn có thể nói mấy cái thì thầm. Như thế bị bản thân nương tử một ghét bỏ, thái tử cu nở dê không vui, đưa tay ôm qua đã trải xong phát Tiểu Mục. Tại nàng mềm hô hô nhỏ trên thân thể cọ sát, cùng đi, hoặc là bồi vi phu leo núi, ngươi tuyển đồng dạng dù sao đều là người trong giang hồ, tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ, cu nở dê không giảng cứu kia cái gì nam nữ lớn phòng loại hình. Nguyên bản tại bọn họ tư không tinh đối huyền sư một loại người tu luyện liền tương đối thả rộng. Mặc thái tử hạ quyết tâm, nhất định phải một đường đi theo bản thân cô vợ trẻ, đem Tiểu Mục làm cho có chút dở khóc dở cười. Người này nháo tâm rất ta còn ước lương sư tỷ cùng bắt công chúa. Ngươi tới xem náo nhiệt gì đây chính là chúng ta các cô nương tụ hội. Mặc thái tử nhếch miệng, ngươi không mang ta đi, ta nói cho nương. Thực Dược phun bật cười, tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho hai vị bảo chuẩn bị đồ ăn sáng đi. Tiêu Mục ném cho hắn một cái liếc mắt, nhân ra đều không mang phu quân. Kia để các nàng đều mang lên. Quán trà có cái gì tốt nói chuyện. Không bằng cùng đi nằm nu y đạp thành. Nướng thịt rừng Kiều Mộc suy nghĩ một chút, tốt đẹp thời tiết, đi đạp thanh cũng là ý đồ không tồi, liền bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, ngươi thật là phiền nha vậy ngươi đi liên hệ các nàng. Nàng mới không cao hứng mỗi người đều đi thông chi một lần. Mặc thái tử cao hứng thẳng gật đầu, duỗi ngón chọc nhẹ nàng tiểu não cửa, tốt tốt tốt, sau nửa canh giờ chúng ta xuất phát. Dứt lời, cao hứng bừng bừng đi ra ngoài phân phó người thu xếp đi. Nhìn xem thái tử ra hỏa này răng đèn kết hoa lăn ra ngoài. Tiểu Mục quét qua hôm qua tâm tình buồn bực. Hướng về ngoài cửa sổ tự nhủ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Làm gì vì một chu tờ người không liên quan chơi phải tự mình tâm tình không tốt đâu. Nàng liếc một cái trong gương đồng trắng non nà khuôn mặt nhỏ nhắn, tâm tình lại nuối lòng mấy phần, đứng dậy đi ra ngoài. Kiếp trước lúc này, nàng còn tại sầu mi khổ kiểm vì chính mình chưa mở huyền nhi ngày đêm khổ nháo đâu. Như thế so sánh, nàng bây giờ, quả thực hạnh phúc không muốn không muốn. Như thế còn có cái gì đáng oán hận? Sinh hoạt tại tiếp tục, hết thể hướng về phía trước nhìn, nàng sợ cái gì, cùng lắm thì gặp chiêu phá chiêu là đủ. Kiều Kiều vừa đi ra viện tử, liền gặp Kiều Trung Bang Ngụy Tử cầm vợ chồng tiến lên đón. Cha, mẹ. Tiểu gia hỏa giòn tan cùng bọn hắn lên tiếng chào. Nhìn nàng tâm tình có chút không tệ bộ dạng, Ngụy Tử cầm tâm liền lập tức buông ra một nửa, bước lên phía trước giữ chặt tay của nữ nhi nói. Tiểu Mặc cùng nương nói, chờ một lúc muốn dẫn ngươi đi ra ngoài chơi đùa. Như vậy cũng tốt, ra ngoài giải sầu một chút, chớ suy nghĩ quá nhiều. Bất kể như thế nào, ngươi cũng là cha cùng nương Tiểu Kiều, cha mẹ nữ nhi bà bối. Tiểu Mục điểm điểm cái đầu nhỏ.